Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2556, một tiễn trấn vạn tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong chi dây cung bị Hàn Sâm từng tấc kéo ra. Trên dây cung long khiếu hổ gầm thanh âm càng ngày càng kinh khủng. Lệnh phụ cận rất nhiều vương giả huyết mạch đều đi theo nhảy lên. Giống như muốn nổ tung. Đám người kinh hãi phía dưới. Không thể không rời xa phiến khu vực này. Xa xa nhìn xem Hàn Sâm mở cung. Phong Thu Xuyên thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hàn Sâm đều nhanh muốn đem cung kéo căng. Nếu là một tiễn này thật bắn ra, Phong Thu Xuyên cũng không dám cam đoan mình có thể tránh mở. Căng dây cung phong chi dây cung. Lực lượng mạnh mẽ có thể bắn bị thương thần hóa cường giả. Phong Thu Xuyên dù sao vẫn chỉ là nửa bước thần hóa. Cho dù đó là chính hắn cung, hắn cũng không có nắm chắc có thể né tránh. Két, Hàn Sâm đem phong chi dây cung kéo đến nửa dây cung trong nháy mắt. Nhưng thật giống như bị thứ gì kẹp lại. Dây cung vậy mà kéo không ra cũng co vào không trở về. Cơ hồ là tại đồng thời, khom lưng phía trên dâng lên như là như gió lốc trật tự liên. Hóa thành kinh khủng vũ trụ vòi rồng. Đem Hàn Sâm cả người đều cuốn vào. Xong, xong, phong chi dây cung phản phệ mở. Hàn Sâm phải xui xẻo. Cái gì không tốt cho mượn. Hết lần này tới lần khác muốn mượn cái kia thanh xui xẻo phong chi dây cung. Hàn Sâm sẽ không bị phong chi dây cung cắt mất đầu a. Thật khó mà nói, bị phong chi dây cung cắt lấy đầu cũng không tại số ít. Phong Thu Xuyên cũng là âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Nếu là Hàn Sâm thật đem mũi tên kia bắn ra, hắn thật đúng là có chút sợ chính mình trốn không thoát. Đang tại rất nhiều vương giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phong chi dây cung bên trên biến thành vòi rồng. Trong tích tắc biến mất không còn tăm tích, mà Hàn Sâm y nguyên đứng tại phong bạo vị trí trung tâm. Hai tay lôi kéo cung tiễn, duy trì căng dây cung trạng thái. Cũng không có bị phong chi dây cung gây thương tích. Phong chi dây cung ở trong tay của hắn một mực không ngừng run rẩy minh. Tựa hồ liều mạng muốn giãy giụa Hàn Sâm bàn tay. Thế nhưng là vậy mà không thể động đậy. Chỉ có thể phát ra rên rỉ thanh âm. Ta Hàn Sâm muốn bắn tên. Người mở cũng muốn mở. Không ra cũng phải mở. Hàn Sâm lạnh lùng nói một câu. Ngón tay đột nhiên dùng sức. Cái kia căng cứng bất động dây cung. Ngạnh sinh sinh bị ngón tay của hắn trực tiếp kéo ra đến hết dây. Giống như một vòng mang Giê-xu. Phong chi dây cung toàn thân run rẩy. Phát ra trận trận tức giận rên rỉ. Tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Không ngăn cản được Hàn Sâm mở cung. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Phong chi dây cung vậy mà ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm kéo ra. Ngay cả phản phệ lực lượng đều vô dụng. Nhìn phong chi dây cung bộ dáng. Đơn giản tựa như là một cái bị bá vương ngạnh thượng cung nhỏ tức phủ. Hàn Sâm cầm trong tay phong chi dây cung. Đem đầu mũi tên nhắm ngay Phong Thu Xuyên. Phong Thu Xuyên lập tức toàn thân căng cứng sắc mặt đại biến. Trên người mồ hôi lạnh lập tức liền toàn đi ra. Đem quần áo đều cho ướt đẫm. Đừng, đừng bắn, ta nhận thua. Mắt thấy Hàn Sâm liền phải đem tiễn bắn ra. Phong Thu Xuyên vội vàng hét lớn. Hàn Sâm lại là không để ý tới hắn. Thật vất vả kéo ra một tiễn này. Làm sao có thể không bắn đi ra? Ông, tại Hàn Sâm đầu ngón tay buông ra trong nháy mắt. Phong chi dây cung phá vỡ không gian. Đem vũ tiễn bắn đi ra. Cái kia vũ tiễn trong chốc lát biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Phong Thu Xuyên thân hóa gió lốc. Liên tục biến ảo vị trí. Quả nhiên là vô hình như gió để cho người ta không thể phỏng đoán. Thế nhưng là mũi tên kia nhưng vẫn là quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Liền muốn đâm xuyên trán của hắn. Để Phong Thu Xuyên sắc mặt trong chốc lát như cùng chết bụi. Mắt thấy vũ tiễn liền muốn đâm vào Phong Thu Xuyên cái trán bên trong. Tiễn thân lại đột nhiên chệch hướng ra ngoài. Giống như một đạo như lưu quang bắn vào bên cạnh một viên tiểu hành tinh bên trong. Bành, tiểu hành tinh trực tiếp bị mũi tên kia từ chính trung tâm bắn thủng đi qua. Chớp mắt về sau, viên kia tiểu hành tinh nổ tung lên. Sinh ra sóng xung kích đem phụ cận tinh không đều cho lật ngược giống như. Phụ cận vương cấp cường giả cả đám đều bị đụng tại trong tinh không bốc lên không ngừng. Còn tốt bọn hắn khoảng cách tiểu hành tinh còn cách một đoạn. Nếu không dạng này bạo tạc, không biết muốn trọng thương bao nhiêu vương giả. Phong Thu Xuyên sắc mặt trắng bệch, mũi tên kia nếu là thật sự bắn tại trên người hắn. Thân thể đều muốn bị bắn nổ, tuyệt không may mắn khả năng. Liền xem như chính hắn sử dụng phong chi dây cung, cũng khó có thể kích phát ra uy lực như vậy. Dù sao hắn còn không có tấn thăng thần hóa, không cách nào phát huy phong chi dây cung toàn bộ uy năng. Đa tạ Hàn sư thủ hạ lưu tình, Phong Thu Xuyên hướng Hàn Sâm hành lễ nói, còn phải lại bắn sao? Hàn Sâm nhìn xem Phong Thu Xuyên hỏi, không cần, là tại hạ thua. Tại hạ sẽ tuân thủ lời hứa. Vì Hàn sư kéo xe. Đây là đang dưới vinh hạnh. Phong Thu Xuyên nói ra. Hàn Sâm đem phong chi dây cung cùng bao đựng tên ném trả lại cho Phong Thu Xuyên. Cây cung này đã nhận Phong Thu Xuyên làm chủ. Hàn Sâm mặc dù có thể kéo ra. Tuy nhiên lại cần phải mượn Khổng Tước Vương hồn y, băng cơ ngọc cơ cùng động huyền kinh lực lượng cưỡng ép khống chế. Bắn một tiễn so đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Cho dù là phong chi dây cung cho dù tốt, Hàn Sâm dùng cũng không tiện. Huống chi Hàn Sâm nói là cho mượn, cũng không có không trả đạo lý. Phong Thu Xuyên kéo qua cung tiễn, trở tay cõng lên người. Sau đó tự mình đi đến xe đồng thau trước, cùng Cực Ương Sinh song song đứng đấy. Kéo một sợi dây thường nói ra, Cực công tử. Về sau chúng ta cũng coi là đồng nghiệp, xin chiếu cố nhiều hơn, đồng sự em gái ngươi, ta chiếu cố cái đầu của ngươi. Cực Ương Sinh trong lòng cái kia hận a, nghĩ thầm làm sao lại gặp như thế một cái đồ ngốc. Đều cho người ta kéo xe, còn một mặt cười híp mắt bộ dáng, còn giống như rất vui vẻ giống như. Mọi người thấy Phong Thu Xuyên cùng Cực Ương Sinh cùng một chỗ lôi kéo xe đồng thau tiến lên. Lúc này mới kịp phản ứng. Thần cha hắn vẫn là thần cha hắn a, quá mẹ nó thần. Vậy mà dạng này cũng được. Cưỡng ép kéo ra phong chi dây cung. Ngay cả phản phệ đều không có. Tên kia thật sự là chỉ là một cái vương cấp sao. Xác định không phải thần hóa cường giả ngụy trang. Nói nhảm, thần hóa cường giả có thể tiến vào hạch tâm lĩnh vực sao? Nói cũng đúng. Thế nhưng là nhìn hắn vừa rồi mở cung lực lượng, tựa hồ là ngưng tụ ra trật tự liên a, món kia vũ y khẳng định là ghê gớm thần hóa dị bảo. Cho nên mới có thể giao phó hắn lực lượng kinh khủng như vậy. Khó trách ngay cả hoàng cực tộc đều không làm gì được hắn. Thật sự là quá cường hãn, mặc dù đã có hoàng cực tộc hoàng tử hoàng nữ trình diện. Tuy nhiên lại không người nào dám ra tay với Hàn Sâm. Cũng không có hiện thân đi cản hắn. Hàn Sâm tại mũi tên kia bên trong biểu hiện ra lực lượng thực sự quá đáng sợ. Kinh hãi tất cả mọi người. Tại cái này hạch tâm lĩnh vực bên trong. Liền xem như hoàng cực tộc cũng không dám ngăn tại trước mặt hắn. Các đại chủng tộc đều đang nghiên cứu Hàn Sâm bắn tên hình ảnh. Cuối cùng cho ra kết luận là. Hàn Sâm trên người món kia vũ y là một kiện chưa hề xuất hiện qua thần bí dị bảo. Có thể đem Hàn Sâm lực lượng tăng lên tới thần hóa cấp. Tên hỗn đản kia, tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Đầu tiên là Medusa ngưng thị. Hiện tại lại là một kiện thần bí vũ y, hắn đến cùng làm bao nhiêu bảo bối? Hoàng cực tộc Lục Hoàng thúc xem hết hình ảnh về sau. Nhịn không được lẩm bẩm hai câu. Xem ra chúng ta là không có cơ hội tại hạch tâm lĩnh vực bên trong bắt được hắn. Nhất định phải tại hỗn loạn lĩnh vực bên trong mau chóng đem hắn tìm ra. Tứ Hoàng Thúc Mông Liệt lạnh nhạt nói. Xuân Vũ bên kia đang tại tích cực lục soát. Hy vọng sẽ có kết quả a. Lục Hoàng Thúc hiển nhiên cũng không có đối Mưa Xuân ôm hy vọng quá lớn. Hiện tại tất cả chủng tộc đều đạt thành một cái chung nhận thức. Hạch tâm lĩnh vực bên trong Hàn Sâm chọc không được. Cách chương.